Chúa Tể Chi Vương, chương 1500, khả năng của Bổ Thiên Tộc, góc truyện audio.com. Trong thần quốc quang tộc, hai gã tử thần vệ xâm nhập đều đã bị giết chết, nhưng cái lỗ thủng kia vẫn như cũ tồn tại, mà Mộ Cốc vẫn còn đang tiếp tục chống lại sự xâm lấn của Thiên Cơ tộc, chiến cuộc vẫn còn chưa có ngã ngũ. Bản thân cái thần quốc này vô cùng cao cấp, ngoại trừ Mộ Cốc có thể hoàn toàn chữa trị lỗ thủng ra, những người còn lại cũng không ai có năng lực này. Nhưng toàn bộ tâm tư của Mộ Cốc cũng đều đang đặt trên việc chống đỡ sự xâm lấn của đám người Thiên Cơ tộc, không cách nào phân tâm được. Lúc này, Triệu Phong đang ngồi đà tọa một bên, đắm chìm trong đám tin tức khổng lồ như biển bên trong hỗn độn thần điển đang xuất hiện trong đại não hắn. Trong này cũng không giới thiệu cặn kẽ những kiến thức liên quan tới năng lực tu bổ không gian của Bổ Thiên tộc, thậm chí tin tức còn có chút hỗn loạn nữa. Dù sao hỗn độn thần điển chủ yếu vẫn là truyền thừa công pháp, chiến kỹ, bí pháp huyết mạch, cho nên Triệu Phong muốn học tập thủ đoạn tu bổ không gian của Bổ Thiên tộc độ khó vẫn là khá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, lúc này Triệu Phong nhất định cũng phải cố gắng nghiên cứu. Hóa ra, Bổ Thiên tộc tiến hành tu bổ không gian phạm trụ, bản thân quá trình này cũng là một loại tu luyện. Lúc này, Triệu Phong đã biết được Bổ Thiên tộc sử dụng lực lượng hỗn độn tiến hành tu bổ không gian phạm trụ, bản thân cũng là một loại tu luyện cảm ngộ. Toàn thể không gian phạm trụ có thể nói chính là do lực lượng hỗn độn vô hạn dựng dục ra. Đồng thời trong lúc học tập tìm hiểu việc tu bổ không gian, Triệu Phong còn phân ra một bộ phận ý niệm xem lướt qua những tin tức tình báo cướp đoạt được từ chỗ Thiên Yêu Đường. Trong này bao hàm tất cả những sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ trong mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm gần đây của Xích Tinh Vực. Đương nhiên, những tin tức tình báo cặn kẽ nhất trong này vẫn là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cách đây không lâu. Trong này kể cả những tin tức bí ẩn của các thế lực ngũ tinh, thậm chí cả thánh địa trong Xích Tinh Vực, lại còn có rất nhiều những tin tức bên ngoài không ai biết nữa. Hừm, Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra một vài tin tức có quan hệ với cự thần tộc. Sau khi xem lướt qua những tin tức này, sắc mặt Triệu Phong nhất thời đại biến. Hóa ra, huyễn thần thánh địa nhiều lần ra tay trợ giúp cự thần điện, mục đích chân chính là muốn giảm thiểu sự cảnh giác của cự thần điện. Trong âm thầm, huyễn thần thánh địa đã phái ra rất nhiều tộc nhân huyễn thần tộc xâm nhập vào cự thần điện, giám thị nhất cử nhất động của cự thần điện. Mục đích thật sự của bọn chúng chính là thần mâu thứ 9. Triệu Phong cũng có chút hiểu biết đối với huyễn thần tộc này. Đây là một chủng tộc thái cổ thập phần cường đại, thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, sở trường lẻn vào, ngụy trang, ám sát. Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống. Từ trong lời nói của Tân Vô Ngân lúc trước, hắn nhận ra Tân Vô Ngân tương đối tín nhiệm huyễn thần thánh địa. Nhất định phải báo cho Tân Vô Ngân biết, ánh mắt Triệu Phong lóe lên quang mang. Hắn không biết lúc trước khi mình tiến vào cự thần điện có bị nội tuyến của huyễn thần tộc phát hiện hay không. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải báo chuyện này cho Tân Vô Ngân mới được. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thanh âm nổ vang lan truyền ra toàn bộ không gian thần quốc. Không, góc truyện audio.com. Tốt, bên ngoài có cường giả đang công kích thần quốc, sắc mặt Mộ Cốc có chút khó nhìn, tuy hiện tại hắn và đám người Thiên Cơ tộc đang chế ước lẫn nhau, không phân cao thấp, nhưng thế lực Thiên Cơ tộc khổng lồ, lại hoạt động tự do ở bên ngoài thần quốc. Hiện tại bọn chúng đã phái ra một vài thành viên ở ngoại giới tiến hành công kích thần quốc quang tộc. Tuy rằng lúc này Mộ Cốc có thể khống chế thần quốc di chuyển sang chỗ khác, nhưng tốc độ cũng không phải quá nhanh, sợ rằng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Dưới sự oanh kích của các cường giả Thiên Cơ tộc ở ngoại giới, thần quốc quang tộc dần dần bị ảnh hưởng, lỗ thủng không gian kia cũng từ từ mở rộng ra. Căn cứ theo phán đoán của Triệu Phong, hiện tại Thiên Cơ tộc đã có thể tiếp tục đưa cường giả thần chủ nhị trọng thiên vào đây, nhưng bọn chúng cũng không làm vậy. Bọn chúng nghĩ muốn mở rộng lỗ thủng không gian tới một trình độ nhất định, sau đó thành lập một cái thông đạo không gian tự do ra vào thần quốc. Mộ Cốc gần như rít ra từng chữ qua kẽ răng, căm phẫn nói. Trong lòng Triệu Phong cả kinh, một khi cục diện trở thành như vậy, lúc đó bọn họ liền trở thành cá trong chậu rồi. Chỉ có thể nhờ bên phía cự thần điện tới hỗ trợ rồi. Thần sắc Trình Vân cổ thần thoáng có chút lo lắng, quang tộc tạm thời liên hợp với cự thần điện, hiện tại thần quốc quang tộc đối mặt với nguy cơ, dựa theo hiệp nghị cự thần điện có nghĩa vụ xuất thủ hỗ trợ. Để ta liên hệ với bọn họ, vừa vặn ta có chuyện muốn báo cho Tân Vô Ngân, Triệu Phong chủ động nói. Sau đó, hắn liền lấy ra một khối lệnh bài thông tin. Chỉ có thời gian 6 ngày, nếu Tân Vô Ngân không thể chạy tới trong thời gian 6 ngày, tất cả đã không còn kịp nữa. Thần sắc Mộ Cốc thâm trầm, o không ô, cự thần điện, một ngày này, huyễn thải thần chủ kẻ có quyền vị cực cao trong huyễn thần thánh địa đã đích thân hàng lâm cự thần điện. Mục đích ngoài mặt chuyến đi này của nàng chính là nhằm một lần nữa chấn nhiếp những thế lực ngũ tinh khác trong Xích Tinh vực, khiến cho bọn chúng tạm thời không dám trêu chọc tới cự thần điện. Huyễn Thải thần chủ đích thân tới đây, cự thần điện cực kỳ vinh hạnh a. Tần Vô Ngân cũng lập tức xuất quan, đích thân nghênh tiếp Huyễn Thải thần chủ. Địa vị của Huyễn Thải thần chủ trong Huyễn Thần Thánh Địa cực cao, tu vi đạt tới thần chủ tam trọng thiên, nồng độ huyết mạch cùng với thiên phú cũng là nhân vật kiệt xuất nhất trong ngàn vạn năm qua của Huyễn thần tộc. Ngoài ra, sắc đẹp của Huyễn Thải thần chủ cũng cực kỳ nổi danh trong cả Xích Tinh vực. Rất nhiều nam tử trong cự thần điện đều nhìn chằm chằm về phía Huyễn Thải thần chủ trên trời cao. Tuy rằng toàn thân nàng bao phủ trong một tầng sương mù xanh nhạt, nhìn không rõ diện mạo chân chính, nhưng dáng người nóng bỏng mê người lại thể hiện ra không chút bỏ sót. Dưới sự nghênh tiếp nhiệt tình của các cao tầng cự thần điện, đoàn người Huyễn Thần Thánh Địa tiến vào đại điện trung tâm. Sau khi song phương khách sáo vài câu, không biết lần này Huyễn Thải thần chủ đến đây là có chuyện gì không? Tần Vô Ngân vào thẳng chủ đề. Cự thần điện là thế lực ngũ tinh vừa mới thành lập của Xích Tinh vực, lần này ta đến đây là muốn xem một chút tình trạng hiện tại của cự thần điện như thế nào. Thanh âm yêu nhã của Huyễn Thải thần chủ vang vọng toàn đại điện. Mọi chuyện sớm đã đi vào quỹ đạo. gocchuyenaudio.com, hiện tại các phương diện của cự thần điện cũng chênh lệch không bao nhiêu với những thế lực ngũ tinh khác trong Xích Tinh vực. Tần Vô Ngân mỉm cười nói. Năm xưa khi cổ thần điện vẫn còn chưa bị cổ hồn tộc hoàn toàn nuốt hết, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa cũng đã đối đãi cự thần tộc không tệ. Hiện tại cự thần điện một lần nữa thành lập, Huyễn Thần Thánh Địa lại nhiều lần nhiệt tình trợ giúp, trong lòng Tân Vô Ngân thập phần cảm kích. Mặt khác ta biết được Tân Điện Chủ cũng có chút quan hệ với Thần Mâu Thứ 9. Nhưng Thần Mâu Thứ 9 liên quan quá lớn, nếu như cự thần điện lại có quan hệ gì với hắn, sợ rằng cho dù Huyễn Thần Thánh Địa đứng ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thanh âm Huyễn Thải thần chủ uyển chuyển êm tai, nghe ý tứ những lời này của nàng tựa hồ là đang lo lắng Thần Mâu Thứ 9 sẽ mang tới phiền phức cho cự thần điện. Về chuyện này, Tân Mỗ cũng đã minh bạch, Tân Vô Ngân bình thản nói, nếu như Tân Điện Chủ vẫn có lui tới mật thiết với Thần Mâu Thứ 9, như vậy Huyễn Thần Thánh Địa cũng có thể tận lực đứng ra bảo hộ các ngươi. Huyễn Thải thần chủ tiếp tục nói, trong ngôn ngữ lộ rõ ý tứ hữu hảo. Tân Vô Ngân vừa chuẩn bị đáp lời, đột nhiên nhận được một đạo tin tức. Trong đầu hắn dần dần vang lên thanh âm của Triệu Phong. Sắc mặt Tân Vô Ngân dần dần trở nên ngưng trọng, bên kia Huyễn Thải thần chủ cũng phát hiện ra biến hóa của Tân Vô Ngân. Thật ra, lần này nàng đích thân đến đây chính là muốn nghe ngóng tình huống một chút. Kết giới địa phương Tân Vô Ngân bế quan đột nhiên mở ra, sau đó đóng lại, hơn nữa lại lặp lại hai lần trong cùng một ngày. Mà nội tuyến của Huyễn thần tộc lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra vào, trong này nhất định là có kỳ hoặc. Lại thêm đoạn thời gian trước nanh vuốt của thiên cơ tộc trong thung lũng phong lôi lại đột nhiên bị tiêu diệt. Huyễn Thải thần chủ có cảm giác hai sự kiện này có lẽ có mối liên hệ gì đó, cho nên nàng tự mình đến cự thần điện thăm dò một phen. Huyễn Thải thần chủ Tân Mỗ có chuyện nhất định phải rời khỏi. Tân Vô Ngân đột nhiên mở miệng, hắn đã từ chỗ của Triệu Phong biết rõ tất cả mọi chuyện, điều này khiến cho trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hiện tại thần quốc quang tộc lại có việc cầu cứu hắn, Tân Vô Ngân nhất định phải tới chi viện. Nhưng trong cự thần điện hiện tại đã tràn ngập nội tuyến của Huyễn Thần Thánh Địa, hắn muốn bí mật rời khỏi sẽ có chút khó khăn. Nếu đã như vậy, Tân Vô Ngân liền thẳng thắn nói rõ ra. Tân Điện Chủ vội vã rời đi như vậy, không biết là có chuyện quan trọng gì. Thần sắc Huyễn Thải thần chủ khẽ động, lập tức dò hỏi. Một người bạn thâm giao của ta gặp phải nguy cơ, vừa truyền tin cầu cứu ta phải lập tức đi cứu viện hắn. Tân Vô Ngân đơn giản nói, đối mặt với tình huống này, Huyễn Thải thần chủ tự nhiên là không thể ngăn cản. Dù sao bên kia chính là liên quan tới tính mạng của một gã thần chủ. Cuối cùng Huyễn Thải thần chủ đái lĩnh các thành viên Huyễn Thần Thánh Địa rời khỏi cự thần điện, mà Tân Vô Ngân cũng cùng với đại trưởng lão xuất phát chạy tới thần quốc quang tộc. Huyễn Thải đại nhân, bản thâm giao theo lời Tân Vô Ngân nói, hẳn là quang tộc. Bên cạnh Huyễn Thải thần chủ, một gã nam tử áo vàng chợt thấp giọng nói. Bên phía Huyễn Thần Thánh Địa cũng biết được một chút mối quan hệ giữa cự thần điện và quang. gocchuyenaudio.com, tộc, người âm thầm đi theo hắn, xem tình huống một chút. Huyễn Thải thần chủ nhẹ giọng nói, sau đó thân hình giống như một tầng sương mù xanh nhạt chậm rãi biến mất. Vâng, nam tử áo vàng cung kính đáp lời, nhưng trong lòng hắn lại có chút buồn bực. Theo dõi Tân Vô Ngân, độ khó chuyện này hoàn toàn không nhỏ chút nào. Mục tiêu của Huyễn Thần Thánh Địa không phải là Thần Mâu Thứ 9 sao? Vì sao lại còn quan tâm tới chuyện tình giữa Tân Vô Ngân và quang tộc làm gì? Trong thần quốc quang tộc từng đạo thanh âm nổ vang không ngừng truyền đến, cái lỗ thủng không gian kia cũng dần dần mở rộng ra. Mộ cốc dốc toàn lực chống lại sự xâm lấn của nó, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Hiện tại đã là ngày thứ 5 rồi, lúc này cái lỗ thủng không gian kia chỉ sợ đã đủ cho ba gã thần chủ nhị trọng thiên cùng lúc tiến vào. Tân Vô Ngân tới rồi. Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói. Tốt, trong mắt Mộ Cốc lộ ra thần sắc kinh hỉ. Oanh, phanh, oanh, ngay sau đó, bên ngoài thần quốc liền truyền đến thanh âm tranh đấu kinh thiên động địa. Căn cứ theo tin tức của Tân Vô Ngân, tại ngoại giới có tổng cộng 2 gã thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão không thể hoàn toàn đánh lui được địch nhân, nhưng lại có thể chế trụ bọn chúng, trì hoãn quá trình lỗ thủng không gian kia mở rộng ra. Nửa ngày sau Triệu Phong đột nhiên đứng dậy. Mộ Cốc tiền bối, có thể kết thúc rồi. Tốt, nhờ vào ngươi rồi. Trong mắt Mộ Cốc lóe lên quang mang kinh hỉ. Hắn cũng biết Triệu Phong đã nhận được truyền thừa của Bổ Thiên Tộc. Khoảng thời gian vừa qua Triệu Phong vẫn luôn một mực học tập phương diện tri thức cùng kỹ xảo tu bổ không gian. Hiện tại xem ra Triệu Phong đã nghiên cứu có chút thành tựu, đã nắm chắc có thể chữa trị lỗ thủng. Thân hình Triệu Phong lóe lên, xuất hiện tại chỗ lỗ thủng của thần quốc Quang Tộc. Bàn tay hắn khẽ lật một cỗ lực lượng hỗn độn tuôn trào ra. Diễn hóa vạn vật, Triệu Phong vươn một tay ra cỗ lực lượng hỗn độn trong tay hắn liền chậm rãi bay về phía lỗ thủng không gian kia. Kỹ xảo tu bổ lỗ thủng không gian chủ yếu là sử dụng đặc tính diễn hóa vạn vật của lực lượng hỗn độn. Ong ong, cỗ lực lượng hỗn độn này vừa bay vào bên trong lỗ thủng, liền không ngừng lan tỏa ra. Lực lượng các loại thuộc tính trong lực lượng hỗn độn bắt đầu ba động lên, bao gồm không gian, thủy, mộc thổ. Cỗ lực lượng này liên tiếp bốn phía lỗ hổng, dần dần dung hợp lại với nhau. Không bao lâu sau, lỗ thủng không gian này đã được Triệu Phong chữa trị hoàn tất. Thành công rồi, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Dù sao cũng chỉ là một lỗ thủng nhỏ, không phải là chỗ hổng lớn lao hoặc là không gian nghiền nát gì, độ khó chữa trị cũng không phải quá lớn. O không ô, cùng lúc đó, trong một phiến không gian thần bí khác. Cái gì, lỗ thủng, hai cánh tay Vũ Liêu Bình khẽ run lên, mặc dù hắn đã tận lực ngăn cản, nhưng lỗ thủng không gian kia vẫn dần dần được tu bổ hoàn thiện. Hai, dù sao cũng là thần quốc đã có chủ, độ khó quá lớn, Vũ Liêu Bình khẽ thở dài một tiếng. Đồng thời, hắn truyền ra một đạo tin tức để cho đám thần chủ phụ cận thần quốc Quang Tộc triệt thoái, chờ đợi cơ hội khác. Đúng lúc này, tinh tượng thần chủ đột nhiên xuất hiện trong phiến không gian này. Đại nhân, căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, đoạn thời gian trước thần mâu thứ. Góc truyện audio.com, 9 đã hiện thân tại thông đài vực, hơn nữa còn đạt được truyền thừa của Bổ Thiên Tộc. Ngữ khí tinh tượng thần chủ cực kỳ kích động nói. Vừa nghe nói như vậy, thần sắc Vũ Liêu Bình nhất thời ngẩn ra, nhãn mâu mở to, một cỗ khí tức áp bách vô hình không thể khống chế lập tức lan tỏa ra. Cách chương.